Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Tiêu Ngôn Cần tất nhiên không thể mãi ở nhà được. Cô vẫn khao khát theo đuổi sự nghiệp không còn sự cản trở từ Sở Lạc, lại thêm sự hậu thuẫn của Quý gia. Sự nghiệp của Tiêu Ngôn Cần nhanh chóng tiến thêm một bước lớn, cô lập tức phát hành ca khúc solo. Fan couple, CP, lẫn fan riêng đều vô cùng mừng rỡ. Còn cô thì đắc ý, cảm thấy sống ở Quý gia thực sự rất thoải mái. Ít nhất mỗi ngày đều được ở cạnh Quý Vân Nặc, cảm thấy cực kỳ may mắn, không muốn đi làm nữa. Hôm đó, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Quý Chi Diệp nói, chút nữa ông nội và cô chú bên đường ra sẽ tới nhà, chúng ta sẽ mở một buổi họp gia đình nhỏ. Tiêu Ngôn Cần trong lòng hiểu rõ, mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, Quý Kỳ và Quý Thuần cũng đến. Tiêu Ngôn Cần cảm thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng. Quý Chi Diệp nói thẳng, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu kéo dài, cái thai của Vân Nặc sẽ to lên mất. Chúng ta nên chọn một ngày tốt để đính hôn, sau đó đăng ký và tổ chức hôn lễ. Tiêu Ngôn Cần sững sờ, Quý Vân Nặc vậy mà vẫn chưa nói với họ rằng nàng không hề mang thai. Tuy Quý Kỳ vẫn còn khó chịu với Tiêu Ngôn Cần, nhưng vẫn đồng ý với việc tổ chức hôn lễ. Tôi đã xem rồi, ngày mai là ngày đẹp nhất để đính hôn. Tiêu Ngôn Cần, nhanh vậy sao? Quý Chi Diệp hỏi, Vân Nặc, Ngôn Cần, hai con không có ý kiến gì chứ? Quý Vân Nặc quả quyết, không có, Tiêu Ngôn Cần dĩ nhiên cũng không thể do dự. Không có, rất nhanh, tin tức Tiêu gia và Quý gia đính hôn lan truyền khắp cả nước. Trên mạng, Weibo nổ tung, liên tục chiếm hàng chục top tìm kiếm. Fan lời hứa CP lập tức phát hỉ thông báo, mừng rỡ reo hò vì đã. Đoán đúng, tôi đã nói mà, hai người này chắc chắn là một đôi, quả nhiên đúng luôn. Không chịu nổi nữa rồi, nếu tôi chưa đăng bài để hét lên thì chắc trong mơ tôi cũng thấy họ hôn nhau mất thôi, thật hay giả vậy, đừng đùa với trái tim tôi, tuyệt vời quá luôn, ha ha ha ha ha, tôi muốn hét cho cả thế giới biết, CP lời hứa là thật. Trong khi đó, nhóm Hider Abo cũng bùng nổ. Thời chính nghĩa, không phải chứ? Tiêu Ngôn Cần, hai người nhanh dữ vậy sao? Thẩm Nhã, các cậu không phải đang đùa đấy chứ? Lan Nguyện Nỉnh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mau nói đi. Giang Nam, WTF. Giang Nam, xin lỗi, mình nói thô tụ. C, nhưng mình đang cực kỳ phấn khích. Hà Nhu, phấn khích gì nữa? Họ sớm ở bên nhau rồi, chỉ là chưa công khai thôi. Thời chính nghĩa thấy bình luận của Hà Nhu thì có chút chấn động. Mấy hôm rồi không thấy cô ấy đăng gì, còn tưởng mình bị unfriend. Mở WeChat ra xem thì, đúng là bị xóa bạn thật. Tiêu Ngôn Cần, chuyện này phải kể từ đầu, dài lắm đó. Thời chính nghĩa, bớt nói nhảm đi, mau kể. Quý Vân Nặc, được rồi, đừng ép em ấy, ngày mai chúng tôi đính hôn, ai rảnh nhớ tới nhé. Hà Nhu, tôi là người tới đầu tiên luôn đó, ha ha ha. Thời chính nghĩa định gõ, xin lỗi. Tôi có lịch trình rồi nhưng rồi lại xóa đi. Giang Nam, tôi cũng tới. Thẩm Nhã, tôi không đi được. Ngày mai phải quay chương trình, hợp đồng đã ký xong. Lan Nguyện Nịnh, tôi chắc là sẽ đến được. Tiêu Ngôn Cần thấy mọi người phấn khích như vậy, chính cô cũng không kiềm được mà bắt đầu hồi hộp. Quý Vân Nặc ôm lấy cô. Có hồi hộp không? Tiêu Ngôn Cần lắc đầu. Chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá. Sắp đính hôn rồi, sau này còn sẽ kết hôn nữa. Quý Vân Nặc trong lòng mềm nhũn, nhìn gương mặt ngốc nghếch kia mà không nhịn được muốn hôn cô. Dịu dàng an ủi, "A Cần, đừng hồi hộp." Tiêu Ngôn Cần khẽ ừ, cũng ôm lại. Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có thể kết hôn. Lễ đính hôn giữa Quý gia và Tiêu gia được tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Họ hàng hai bên cùng các đối tác làm ăn đều được mời đến dự tiệc. Thời chính nghĩa tự lái xe đến. Vừa bước xuống xe đã thấy Hà Nhu mặc một chiếc váy dài màu xanh lam đang đi vào. Cô định chạy tới chào hỏi, nhưng người kia lại bước rất nhanh. Chiều tà buông xuống, mây đỏ răng đầy trời, gió đêm lướt nhẹ. Đúng là một buổi chiều lý tưởng cho tiệc cưới. Từ chân trời, những cánh chim sải cánh bay qua, để lại chút không khí tự do. Tiêu Ngôn Cần mặc một chiếc váy dài màu đen, ngồi ngay ngắn trước gương. Lương Chỉ đứng sau lặng lẽ thở dài. Tiêu Ngôn Cần vuốt tóc, mẹ, sao mẹ thở dài, chỉ là cảm khái thôi, Tiêu gia bây giờ đã sa sút, mà con lại gả vào Quý gia. Người ngoài mà biết, thế nào cũng chê cười con là ăn bám. Tiêu Ngôn Cần lại bật cười, Lương Chỉ nghi hoặc, cười gì vậy, làm gì còn chuyện ai cưới ai nữa, chỉ cần có thể khiến chị ấy yêu con, là con thấy may mắn rồi. Cô cúi đầu cười khẽ, nhưng lòng mẹ vẫn thấy không yên, chị ấy đã đưa nhà cho cha mẹ ở rồi, cha mẹ đừng lo nữa. Dù Tiêu gia có vực dậy được, với tính cách của ba thì có thể sống yên được sao? Tiêu Ngôn Cần đứng dậy, cao hơn mẹ nửa cái đầu, khẽ cúi xuống nhìn bà. Còn không bằng cứ thẳng thắn được chị ấy yêu thương. Lúc này Quý Vân Nặc vẫn đang ở dưới lầu nói chuyện với mọi người. Không ngờ việc tuyên bố đính hôn lại gây chấn động đến vậy, ngay cả những công tử, tiểu thư trong giới hào môn cũng ngạc nhiên rất lâu. Bách Lý Gia cũng đến dự tiệc tối, Bách Lý Chiếu Yên và Bách Lý Chi Vi sắc mặt có phần cứng nhắc, khi nhìn thấy Quý Vân Nặc chỉ đành gượng gạo cười xã giao. Vân Nặc tỷ, Bách Lý Chiếu Yên ngọt ngào chào hỏi, hoan nghênh đến tham dự tiệc đính hôn của tôi và A Cần. Quý Vân Nặc mỉm cười nhàn nhạt, đưa lì xì cho các cô, sau đó lại quay sang phát lì xì cho nhóm bạn thân. Bách Lý Chiếu Yên thở dài, không hiểu sao Vân Nặc tỷ lại không chọn tỷ tỷ của mình, mà lại muốn ở bên Tiêu Ngôn Cần, thậm chí còn định kết hôn. Bách Lý Chi Vi không quan tâm giới giải trí lắm, nên ấn tượng với Tiêu Ngôn Cần vẫn dừng lại ở thời kỳ nguyên chủ tai tiếng, phá sản. Cô cho rằng Tiêu Ngôn Cần chỉ giỏi lấy lòng Omega mới có thể khiến Quý Vân Nặc động lòng, chứ ngoài ra không có ưu điểm gì. Tiêu Ngôn Cần cũng ghê thật, thế mà câu được cầu. Thời Chính Nghĩa dù đã biết chuyện từ trước nhưng vẫn không nhịn được trầm trồ, mỗi ngày đều tấm tắc khen. Quý Vân Nặc cười như không cười, không thể nói là em ấy câu được tôi đâu. Lan Nguyện Nịnh giơ tay ra hiểu, hai người bên nhau bao lâu rồi? Quý Vân Nặc rũ mắt, ngại quá, trước đó cố tình giấu các cậu, gần như từ lúc công diễn ba bắt đầu. Thời Chính Nghĩa nhún vai, hai người các cậu dựa vào couple để đánh lừa chúng tôi hả? Lan Nguyện Nịnh thì dịu dàng cười, tôi đã sớm nhìn ra Ngôn Cần có sự ỷ lại đặc biệt với Vân Nặc rồi. Thời Chính Nghĩa còn định nói thêm, nhưng lại không thấy bóng dáng Hà Nhu đâu, nghĩ ngợi một lúc rồi liền đi tìm cô ấy. Cuối cùng cô cũng tìm được Hà Nhu giữa đám đông. Hà Nhu đang vui vẻ uống rượu, bên cạnh có vài alpha đứng cạnh. Dường như thấy Hà Nhu xinh đẹp nên liên tục lấy điện thoại ra xin phương thức liên lạc. Thời Chính Nghĩa cau mày, bước lại gần và nói như vô tình. Ô, đây không phải là Hà Nhu sao? Hà Nhu như thể không nghe thấy, không nói lời nào cũng không nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Chính Nghĩa bị phớt lờ, trong lòng cực kỳ khó chịu. Những alpha đó thì tiếp tục tán tỉnh, còn rót rượu đầy chu đáo. Trong số đó có một người là Diệp Nhật Hảo. Hà tiểu thư xinh đẹp thế này, chắc trong giới có rất nhiều người theo đuổi nhỉ. Diệp Nhật Hảo nổi tiếng với danh hiệu tay sắt hoa vạn bụi, nói chuyện ngọt như mật. Thời Chính Nghĩa không chịu kém, cố tình lẩm bẩm bên cạnh. Người theo đuổi đông thật đấy, ít nhất phải xếp hàng mới tới lượt nha. Diệp Nhật Hảo cũng không tức giận, ngược lại cười cười rồi liếc mắt nhìn về phía Lan Nguyện Ninh. Một làn hương thơm nhẹ nhàng thoảng đến, cùng với giọng nói trong trẻo vang lên. Xin lỗi, mọi người, tôi đến muộn. Trên lầu 2 xuất hiện thêm một người đẹp tuyệt trần. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Vân Nặc liền quay đầu lại, đúng lúc thấy Tiêu Ngôn Cần đang chậm rãi bước xuống. Mọi người thoáng sững sờ. Nếu nói Quý Vân Nặc xinh đẹp là nhờ khí chất thanh tao, thì Tiêu Ngôn Cần lại khác biệt hoàn toàn. Trong mắt người khác, Tiêu Ngôn Cần là kiểu đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng có chút lạnh lùng. Hôm nay cô trang điểm tinh tế, tóc xoăn nhẹ, dáng người cao gầy, xuất hiện rực rỡ như một đóa hồng không thể thay thế, mang theo hương thơm mê hoặc. Lần đầu tiên Quý Vân Nặc thấy Tiêu Ngôn Cần trang điểm như vậy, khuôn mặt luôn lạnh nhạt nay lại nở nụ cười rạng rỡ. Nàng lập tức nắm lấy tay vị hôn thê của mình, Tiêu Ngôn Cần mỉm cười để mặc cho nàng nắm lấy. Diệp Nhật Hảo và Bách Lý Chi Vi đều nhìn không rời mắt. Bách Lý Chi Vi cười khẽ, tôi đã nói Vân Nặc không có hứng thú với tôi mà. Thì ra trong nhà giấu một bảo vật như vậy, Diệp Nhật Hảo trầm trồ, nếu Tiêu Ngôn Cần không phải alpha, tôi chắc còn muốn theo đuổi cô ấy đấy. Bách Lý Chiếu Yên hừ lạnh, mơ đẹp thật, còn lâu mới tới lượt các người. Tuy trước kia không ưa nổi Tiêu Ngôn Cần vì tai tiếng, nhưng giờ lại cảm thấy hai người thực sự xứng đôi, không biết nên cảm thán điều gì. Trời ơi, Tiêu Ngôn Cần, hôm nay cậu xinh quá mức rồi đó. Thời Chính Nghĩa hưng phấn đến mức hét toáng lên. Tiêu Môn Cẩn liếc cô một cái đầy quyến rũ, ánh mắt phong tình khiến tim Quý Vân Nặc rung động, tay nắm chặt hơn nữa. Tôi nói thật nhé, đội trưởng và nội ứng như hai người, đúng là trời sinh một cặp. Trước kia tôi còn tưởng các người chỉ là ghép couple cho vui, cảm xúc chẳng ăn nhập gì. Ai ngờ, Hà Nhu giơ ly rượu vang đỏ lên, mặt hơi đỏ bừng, cười nói không ngớt lời khen. Tiêu Môn Cẩn cạn lời, cậu có phải uống say rồi không đấy? Hà Nhu lắc đầu, có chuyện gì à, Hà Nhu? Thời Chính Nghĩa bước tới, định đỡ lấy cô ấy. Nhưng Hà Nhu đã có chút men say, khi thấy cô trao mày thì lập tức làm ngơ. Không buồn để ý, cậu có phải đang say không? Để tôi đưa cậu về nghỉ ngơi nhé. Thời Chính Nghĩa hiếm khi kiên nhẫn quan tâm như vậy. Thế nhưng Hà Nhu như chẳng hề nghe thấy, hừ một tiếng. Đừng làm phiền tôi, tửu lượng tôi tốt lắm, cùng lắm thì không uống nữa. Tôi còn đang chờ họ trao nhẫn đính hôn cơ mà. Thời Chính Nghĩa cứng họng, đứng ngẩn tại chỗ, không biết làm gì. Vệ Thấm bước như đi trên thảm đỏ, từng động tác tay chân đều mang dáng vẻ của một quý bà, còn vẫy tay chào bạn bè như gặp mặt fan hâm mộ. Thế nhưng nụ cười lại nhạt nhòa, bị Quý Chi Diệp dắt lên sân khấu chính giữa, bắt đầu tuyên bố với mọi người. Kính thưa quý vị, rất vui khi các bạn dành thời gian đến dự tiệc đính hôn của con gái chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi xin thông báo chính thức, hoan nghênh Tiêu Môn Cẩn về làm rể quý gia. Vừa dứt lời, cả khán phòng bỗng chốc im lặng. Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ xấu hổ cúi đầu. Quả nhiên, không có tiền là điều đáng xấu hổ nhất. Nếu như là người khác trong Tiêu gia tới, có lẽ mọi người đã cười nhạo rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Thời Chính Nghĩa sững sờ. Gì cơ? Tiêu Môn Cẩn về làm rể quý gia. Hà Nhu sợ đến mức đưa tay che miệng. Ý đó là sao? Còn có thể là ý gì nữa? Tiêu Môn Cẩn bước đến micro, mỉm cười nhẹ nhàng. Từ giờ, tôi là con rể của quý gia. Nhìn biểu cảm thản nhiên, thậm chí vui vẻ của cô, ngay cả Vệ Thấm và Quý Chi Diệp cũng sững sờ. Ai cũng biết Alpha thường rất có lòng tự trọng, rất hiếm có Alpha nào chịu gả vào nhà Omega làm rể, vì sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng Tiêu Môn Cẩn thì khác, cô lại tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ. Vệ Thấm xoa trán, đây là alpha kiểu gì thế này, sao lại xem đó là vinh dự thay vì xấu hổ. Thời Chính Nghĩa và các đồng đội nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Bởi họ biết Tiêu Môn Cẩn có biệt danh là hoa sen không nhiễm bụi trần, không ai có thể bôi nhọ cô. Nếu bản thân cô không để tâm, người khác để tâm làm gì? Tuyệt lắm. Tiêu Môn Cẩn, tôi ủng hộ cậu gả vào hào môn. Thời Chính Nghĩa cổ vũ, Hà Nhu và Giang Nam cũng nhiệt tình vỗ tay, như fan bỏ phiếu ủng hộ thần tượng. Ha ha ha ha ha, nhưng giữa đám đông, bỗng có người phá lên cười. Thật là nực cười, tôi đã nói mà, Tiêu gia phá sản rồi thì sao có thể kết thông gia với quý gia chứ? Hóa ra là gả vào làm rể à, Tiêu Môn Cẩn vẫn giữ bình tĩnh, không hề nổi giận. Cô chỉ nhìn về phía đám người một cách nghi hoặc, một nam alpha mặc vest bảnh bao, tóc chải chuốt bước ra từ đám đông. Tiêu Môn Cẩn hít một hơi thật sâu, thì ra là Giang Khúc Hữu, công tử của Giang gia. Ngoài mái tóc hơi bóng dầu ra thì trông anh ta cũng không tệ, dáng người cao ráo, đúng kiểu công tử nhà giàu, toát lên vẻ trưởng giả mới phất. Tiêu Môn Cẩn nheo mắt lại, tên này lại muốn gây chuyện sao? Thú vị thật, Giang Khúc Hữu cầm ly rượu sâm panh, khoa tay múa chân nói. Tiêu gia trước kia cũng là nhà giàu có tiếng, ngang hàng với quý gia. Không ngờ giờ phá sản đến mức phải hạ mình thế này. Thật khiến tôi kinh ngạc, Quý Vân Nặc trao mày, định lên tiếng nhưng bị Tiêu Môn Cẩn ngăn lại. Cô bình tĩnh nói, vị huynh đệ này, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tiêu Môn Cẩn là người kế thừa Tiêu gia, mà lại mặt dày vô sỉ muốn gả vào nhà giàu. Tôi thật không hiểu cô đang tính toán gì. Giang Khúc Hữu trừng mắt lớn tiếng. Quý đại tiểu thư có tiền, có nhan sắc, có học vấn, cô có cái gì chứ? Anh ta không khách khí chất vấn. Với một alpha có lòng tự trọng, những lời này dễ khiến người ta cảm thấy nhục nhã. Tiêu Môn Cẩn chỉ cười nhẹ, rồi nhún vai. Xin lỗi nhé, chỉ cần tôi có thể khiến quý đại tiểu thư vui vẻ là tôi đã hơn khối người rồi. Trời cao yêu ái tôi quá chừng. Mới cho tôi một người vợ dịu dàng và xinh đẹp như vậy. Quý Chi Diệp và Vệ Thấm trong lòng đều thầm khâm phục. Theo lẽ thường, Alpha nghe vậy phải cảm thấy xấu hổ, thậm chí tức giận bỏ đi. Không ngờ Tiêu Ngôn Cần chẳng hề ngượng, còn khen ngợi Quý Vân Nặc, đúng là người có bản lĩnh. Giang Khúc Hữu rõ ràng không ngờ Tiêu Ngôn Cần lại phản ứng như vậy. Anh ta vốn định tới cười nhạo cô, ai ngờ lại tự biến mình thành trò cười. Anh ta vốn có ý với Quý Vân Nặc, nhưng theo đuổi bao lần đều không được hồi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, với thân phận của anh ta, Omega nào mà chẳng đồng ý, chỉ có Quý Vân Nặc là khiến anh ta thất bại ê chề. Bách Lý Chi Vi và Diệp Nhật Hạo nghe Tiêu Ngôn Cần nói cũng cúi đầu. Cô nói đúng, được Quý đại tiểu thư ưu ái đúng là một điều quá may mắn. Cô cũng gan to thật đấy, Giang Khúc Hữu giận dữ nhìn cô. Ban đầu anh ta không định đến tiệc đính hôn, chỉ muốn xem rốt cuộc Tiêu Ngôn Cần là ai. Quả là mặt dày vô sỉ. Cách chương.